Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1008, chương 1015. Sở Gia Hưng dựa sát vào, đừng nhìn cổ tiên giới thống trị mê hoặc đại thế giới, nhưng lại cũng không đại biểu cổ tiên giới liền áp đảo 3000 đại thế giới. Bởi vì cổ tiên giới thực ra cũng là 3000 đại thế giới một trong. Về phần đều có người nào đại thế giới từ Hạo Thiên cũng không biết. Cho dù hắn kiếp trước cũng rất ít bước chân thiên ngoại. Nói tiếp đi, Từ Hạo Thiên mỉm cười nói ra. Xem ra cái này Thiên Cơ Các đại các chủ dự định cùng hắn đứng chung một chỗ. Huyền Thiên 12 thống lĩnh cũng là nhập thánh cảnh cường giả. Đặt ở cổ tiên giới đều là đứng đầu cường giả. Cái chết của bọn hắn nhất định sẽ gây nên cổ tiên giới cùng mê hoặc đại thế giới đại chiến. Huyệt Thiên 12 thống lĩnh chết cùng lần trước tiên sứ mất tích. Cổ tiên giới nhất định sẽ một lần nữa đối mê hoặc đại thế giới tiến hành đại thanh tẩy. Tại hạ hy vọng Hạo Thiên Thánh Đế bệ hạ có thể thống nhất mê hoặc đại thế giới, dẫn mọi người vượt qua đại kiếp. Sở Gia Hưng cực kỳ trịnh trọng nói. Tuy nhiên hắn cùng cổ đế quan hệ không tầm thường, nhưng là hắn nhưng từ Hạo Thiên trên thân thấy được càng lớn hy vọng. Cổ đế liền yêu đế đều không thể đánh bại, nói gì cùng cổ tiên giới đánh nhau chết sống. Tại dứt bỏ tình cảm riêng tư về sau, hắn càng hy vọng mê hoặc đại thế giới có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Hừ, lão già này, thực biết gió chiều nào theo chiều nấy. Hắc Yên lão giả hận hận nhìn xem Sở Gia Hưng bóng lưng nói ra. Cổ đế ánh mắt bình tĩnh nói ra. Không trách hắn, so với ta tới, Hạo Thiên Thánh Đế càng thêm thích hợp đối kháng cổ tiên giới trả thù. Hắn thất bại, chính là thất bại, cho tới bây giờ cũng sẽ không kiếm cớ. Từ điểm này xem, cổ đế khá là quang minh lỗi lạc lòng dạ, nhưng là hắn có thể thả dưới sao? Đáp án là không thể. Nghĩ như vậy muốn tìm quay về mặt mũi, muốn trở nên mạnh mẽ. Muốn trở nên mạnh mẽ lại muốn đi thiên ngoại. Bởi vì chỉ có thiên ngoại mới có thể có trở nên mạnh mẽ cơ hội. Người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Thống nhất thiên hạ, trẫm đang có loại này ý nghĩ. Từ Hạo Thiên nhẹ giọng cười nói. Hắn cũng không hạ thấp giọng, cũng không cần hạ thấp giọng. Tất cả mọi người biết rồi lại như thế nào? Nghe được Từ Hạo Thiên chân thực ý nghĩ, các hùng chủ sắc mặt cũng hơi biến đổi. Từ Hạo Thiên nếu là thống nhất phương thiên địa này, ngày sau há không đứng ở đầu của bọn hắn bên trên. Một phương đại thế giới hoàng giả a, đây chính là danh thùy muôn đời a. Chẳng lẽ Từ Hạo Thiên muốn đi lúc trước nhan đế lộ tuyến? Đã như vậy, vậy là ngươi không phải cũng cần phải vì mê hoặc đại thế giới ra một phần lực. Từ Hạo Thiên nhìn qua Sở Gia Hưng vừa cười vừa nói. Nụ cười của hắn càng mang xâm lược tính. Để cho Sở Gia Hưng một chút mất tự nhiên. Thiên Cơ Các làm mê hoặc bên trong đại thế giới. Tiên ma ý chí chỗ. Nội tình nhất định rất dày. Cái kia vớt chỗ tốt lại muốn đi vớt. Điểm ấy yên tâm. Vì mình gia viên, phải, trên miệng nói như vậy, tâm lý lại lớn mắng Từ Hạo Thiên vô sỉ, đều thành đệ nhất thiên hạ còn như thế ham món lời nhỏ. Như vậy đem ngươi biết đến sở hữu liên quan tới cổ tiên giới hết thảy đều nói cho chấm. Từ Hạo Thiên vừa nói, một mặt hướng bên cạnh Thái Ất chân nhân nhìn thoáng qua. Thái Ất chân nhân hội ý. Trong tay phất trần lắc một cái, một tầng vô hình lồng ánh sáng liền đem bọn hắn trùm lên trong đó, khiến cho đến ngoại giới tất cả mọi người nghe không được bọn họ nói chuyện. Các hùng chủ thấy vậy, tâm lý trực dương dương, rất muốn biết Hạo Thiên Thánh Đế cùng Sở Gia Hưng nói những gì. Cổ tiên giới rốt cuộc là một là địa phương nào? Chỉ là một cái chữ tiên, đã đủ để cho người ta miên man bất định. Cứ như vậy, Từ Hạo Thiên tại trong kết giới bắt đầu nghe Sở Gia Hưng đối cổ tiên giới miêu tả. Thời gian cấp tốc xói mòn, bị khiêu chiến hùng chủ bình thường đều tập trung ở Viêm Đế. Như Lai, Lôi Tổ những này không dài xuất thủ hùng chủ trên thân. Nhưng mà, yên lặng cũng không có nghĩa là thực lực liền cúi xuống. Liên tục mười mấy chiến hạ xuống, tại cũng không có ai đi khiêu chiến ba tên hùng chủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.